Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2112, Đăng Cơ Làm Hoàng Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đột nhiên có loại thiên đạo tốt luân hồi. Xem trời xanh bỏ qua cho ai. Cảm giác, nam nhân dùng loại phương thức này ăn vạ nữ nhân. Ninh Thư hiện tại trái lại. Dùng loại phương thức này ăn vạ nam nhân. Có một ngày nam nhân cũng sẽ bởi vì danh tiết sự tình biệt khuất vô cùng. Nhưng, là nếu như Phong Ngọc Hiên cứng rắn không gả cho nàng cũng không phải là không. Được, dù sao cũng là thừa tướng nhi táp. Thế nhưng là dạng này ngày kéo dài không được bao lâu. Xuyên qua nữ đăng cơ, nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên sau. Sau đó ngay tại hậu cung Phong Hoa Tuyết, Nguyệt, thực sự cảm thấy nhàm chán. Sau đó làm chút chuyện. Chẳng hạn như hiệu triệu nữ tử trở về gia đình nha. Phải làm một cái hiền thê. Lương mẫu. Duy trì nam nhân dốc sức làm ba lạp ba lạp. Nếu như không phải. Không nhớ rõ nữ giới tam tòng tứ đức loại hình. Đoán chừng còn muốn chỉnh một. Bản nữ giới ra tới quy phạm nữ nhân hành vi. Trên làm dưới theo. Một ít nữ nhân liền hướng hậu trạch đi. Tiến vào tư tưởng. Lồng bên trong. Lại muốn nghĩ theo tư tưởng trong lòng tránh ra. Ha ha. Đoán chừng ngàn năm chuyện sau đó, tư tưởng cắt xén so thân thể hành hạ càng thêm đáng sợ. Nghiêm trọng lễ giáo giam cầm khả năng vẫn luôn lưu truyền xuống cùng giới am hiểu nhất khó xử cùng giới. Tại dạng này thế giới bên trong hô hào người người bình đẳng. Trên thực tế tại vì nam quyền phất cờ hò reo, Ninh Thư cảm thấy xuyên qua nữ khả năng đi ngược chiều để có cái gì hiểu lầm. Mở ra là tư tưởng mở ra, là không chịu nhận cùng mới mẻ sự tình cùng quan. Điểm, mà không phải tùy tiện giống như phi thường dũng cảm cùng một cái tiểu. Ca ca hẹn một pháo chính là mở ra. Nữ nhân có được hưởng thụ quyền lợi, nhưng là trách nhiệm cùng nghĩa vụ là ngang nhau. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi cái này xuyên qua nữ là theo cái nào đó vị. Diện thanh triều xuyên qua mà đến. Đại thanh đều đã vong nha. Nam nhân có thẳng nam ung thư. Nữ nhân cũng có thẳng nam ung thư. Có lẽ có một ngày mở ra lịch sử chuyển xe. Lại muốn một lần nữa quấn cái ba tấc kim. Liên, đem ngón chân của mình đầu vịn gấp. Đi đường đong đưa, kẹp chặt bờ mông. Tới nghênh hợp nam nhân dị dạng thẩm mỹ. Thật đáng sợ. Xuyên qua nữ nhưng thật ra là không phải nữ. Là nam nhân, không thì làm sao lại đối thân là nữ nhân có nhiều như vậy hiểu lầm đâu. Phong Ngọc Hiên lão mụ nhìn chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tập cùng cái. Ướt sũng đồng dạng nằm trên mặt đất, mau để người mời đại phu tới. Ninh Thư tay nắm nắm đấm, phanh phanh một chút đập tại Phong Ngọc Hiên lồng. Ngực, dùng chùy đập ngươi tiểu ngực, người chung quanh, Ninh Thư đập mấy lần. Trực tiếp đem Phong Ngọc Hiên cho nện đến phốc xích phun. Ra nước, tỉnh lại. Ngọc Hiên, người thế nào? Phong thừa tướng lập tức đỡ dậy con của mình. Ninh Thư thối lui đến nữ hoàng bệ hạ bên người. Nhìn uy vũ bá khí nữ vương. Liền thích cường thế nữ nhân. Cường thế nữ nhân mới có thể có được cường thế. Vận mệnh, nói cái gì cường thế nữ nhân nam nhân không thích. Kia là nam nhân yếu bức. Nữ. Nhân tồn tại ý nghĩa không phải làm cho nam nhân thích, làm cho nam nhân đau lòng, không cần bất luận người nào thương hại. Nguyện ý ôn nhu cẩn thận là lựa chọn của ta. Ta chọn rời đi cũng là lựa chọn của ta. Ta có quyền lợi lựa chọn nhân sinh của mình. Phong Ngọc Hiên lúc tỉnh lại, cảm thấy chính mình ngực đều phải chết lặng. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt sắc bén mang theo một cỗ chán ghét. Hắn rõ ràng biết hắn là bị người cho đẩy tới đến. Kẻ cầm đầu chính là cái này. Bao cỏ hoàng thái nữ. Bị nhiều người như vậy nhìn thấy chính mình cùng hoàng thái nữ có dây dưa. Phong Ngọc Hiên trong lòng nín thở. Nhưng là cũng biết không có chứng cứ chứng. Minh hắn là bị người đẩy xuống. Sẽ còn rơi một cái vu hãm hoàng tộc tội danh. Hơn nữa nữ hoàng còn ở nơi này. Lúc ấy lại nhìn thấy hoàng thái nữ nhảy xuống cứu hắn. Nàng chơi đến rất vui vẻ, chính là nghĩ bại hoại thanh danh của hắn. Chuyện lúc trước, Phong Ngọc Hiên cũng hoài nghi là nữ nhân này thiết kế. Phong Ngọc Hiên bưng ngực của mình, nhan như ngọc trên mặt có giọt nước xẹt qua, quần áo trên người cũng ướt, loáng thoáng lộ ra tư thái. Phong Ngọc Hiên luyện võ, tư thái coi như không tệ, một ít gã sai vặt cùng nha hoàn đều hướng Phong Ngọc Hiên trên người xem. Phong Ngọc Hiên gã sai vặt nhanh lên cầm áo choàng cho hắn phủ thêm, đỡ Phong Ngọc Hiên đứng lên. Phong Ngọc Hiên hướng nữ hoàng hành lễ, nói: "Thần lang thất lễ, mời nữ hoàng bệ hạ trách tội, đi nấu bát canh gừng." Ti nói ngày không lạnh, thế nhưng là ao nước băng lạnh. Nữ hoàng uy nghiêm nói, khí thế có áp bách người. Phong Ngọc Hiên nhanh lên hành lễ nói tạ, từ đầu tới đuôi đều không có xem Ninh Thư một chút. Ngược lại là Ninh Thư ánh mắt đi theo Phong Ngọc Hiên bóng lưng, thẳng đến rẽ ngoặt nhìn không thấy. Nàng muốn hay không đem người này lưu cho xuyên qua nữ. Ninh Thư đè nén xuống nội tâm sát khí, quý tộc còn nhiều tuấn lãng binh sĩ, không có Phong Ngọc Hiên, còn có Thủy Ngọc Hiên, có là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngọc Hiên. Quý tộc các huynh đệ cả đám đều rất tuấn lãng nha. Bảo vệ chính mình thân thể, cùng khuôn mặt liền giống như nữ tử. Dù sao muốn chọn một người tốt nhà. Ninh Thư nhìn lướt qua bên cạnh mấy cái áo gấm nữ tử, đây đều là tỉ muội của nàng, đều có các đặc điểm, đều là mỹ nhân. Không biết chuyện ngày hôm nay là ai thiết kế. Ninh Thư nhìn thoáng qua nơi này nhỏ tuổi nhất hoàng nữ Nghê Bạch Vi, tuổi chừng tại 14 tuổi, chính là tuổi dậy thì, chính là xuyên qua nữ xuyên qua nàng thân thể. Nghê Bạch Vi phát giác được Ninh Thư ánh mắt, lập tức hướng Ninh Thư nở nụ cười. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, cho nên tạm thời đem Phong Ngọc Hiên giữ lại. Hơn nữa Phong Ngọc Hiên là thừa tướng nhi tạp, mà lại là nữ hoàng tín nhiệm người. Phong Ngọc Hiên có thể nói là Lê quốc thứ nhất mỹ nam, gen khả năng bắt nguồn từ Phong thừa tướng. Phong thừa tướng là một cái phong vận vẫn còn nữ nhân, nhìn phi thường vũ mị, nhưng là sụ mặt lại phi thường có khí thế. Chẳng hạn như hiện tại Phong thừa tướng bây giờ nhìn lấy sắc mặt của nàng liền khó chịu, đoán chừng là có nữ hoàng ở bên cạnh. Phong thừa tướng đè nén xuống, coi như nữ hoàng bệ hạ đãi nàng tốt, nhưng là quân thượng hạ thần là không thể đi quá giới hạn. Phong thừa tướng lại đối Ninh Thư nói, mời hoàng thái nữ điện hạ đem quần áo ướt đổi, miễn cho lây nhiễm phong hàn. Ninh Thư trên mặt có chút bứt rứt bất an, ừ một tiếng, đi theo nha hoàn đi phòng đem quần áo ướt đổi lại, sau đó về tới chén yến tiệc. Ngồi đối diện hoàng nữ yêu kiều cười một tiếng, đối Ninh Thư nói, đại hoàng tỷ, người tốt chật vật. Ninh Thư nhìn thoáng qua cầm chén rượu cùng Phong thừa tướng nói chuyện nữ hoàng, nàng tựa hồ không có chú ý tới bên này, khóe miệng sau đó nói, tứ hoàng muội nhảy vào trong nước không chật vật, không ướt quần áo. Đối diện tứ hoàng nữ cười cười, chỉ là không nghĩ tới đại hoàng tỷ lại có dũng khí nhảy đi xuống cứu người, vẫn là bị Phong công tử tuyệt đại phong thái hấp dẫn. Bình thường người ủy thác đều là thận trọng, chính là sợ đi sai bước nhầm, chính mình hoàng thái nữ thân phận không có, không muốn cái thân phận này, thế nhưng là lại không thể không dùng cái thân phận này đến bảo mệnh. Ninh Thư sờ chén rượu nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, đại hoàng tỷ thật nhân từ. Tứ hoàng nữ nói một câu liền ngừng lại chủ đề, không có lại nói. Bởi vì Phong Ngọc Hiên rơi xuống nước, Phong thừa tướng thọ yến đầu voi đuôi chuột liền kết thúc. Trở lại trong cung, nữ hoàng đem Ninh Thư lưu lại. Ninh Thư cung cung kính kính đối mặt nữ hoàng bệ hạ, nàng rất sợ a. Nữ hoàng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư cảm giác một đạo ánh mắt sắc bén từ trên người chính mình đảo qua, lập tức đem đầu lại thấp một ít. Hết chương.